Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Tiên cốt, Thôi Ngọc ngồi ở trước giường. Hắn thủy chung không rõ tươi đẹp đây là như thế nào. Theo lý thuyết nàng đã giải ra tiên căn, mà kia chỉ giao long cũng không có thương đến nàng. Không nên như vậy hôn mê bất tỉnh, nhưng là trong lúc ngủ mơ nữ tử khuôn mặt thống khổ. Luôn luôn phát ra thật nhỏ rên rỉ, vô luận như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Điểm của nàng mi tâm xem xét, Thôi Ngọc phát hiện của nàng phách còn tại, khả hồn lại ly thể. Tam giới bên trong không ai có thể đủ ngự hồn, mà mộng ma đã chết, muốn đem nhân kéo vào mộng yểm sát hại cũng là không có khả năng. Cho nên hắn đoán tươi đẹp sợ là bị cái gì kinh hách. Hồn xuất khiếu vô pháp quy về, này mới đưa đến hôn mê, nhưng đời này nàng cũng không có gì đáng sợ trải qua. Minh gia nhân cực sủng ái nàng, 9 tuổi năm ấy nàng lạc đường là duy nhất một lần ngoại lệ. Phía trước sau nàng đều bị quản lý rất khá, còn muốn chạy tiến của nàng trí nhớ, ánh mắt có thể đạt được lại chỉ là tối như mực một mảnh. Trừ bỏ từ từ tiếng gió không có gì cả, quanh mình yên tĩnh u ám, làm cho người ta căn bản phân không rõ thân ở phương nào. Phân phó trăm quỷ bên trong nhất viên đi Minh phủ lấy huân hương đến. Thôi Ngọc châm một chi hương, ý đồ tỉnh lại nàng. Trong mộng nữ tử vẫn như cũ đắm chìm ở qua lại giữa hồi ức. Nàng tuyệt vọng dẫy giụa, hối hận không nên đem Vũ Vũ nội đan cho hắn. Minh Mị trong mắt tràn đầy oán hận, lại không có biện pháp mở miệng, tựa như nhìn ra tâm tư của nàng. Huyền Thâm nhe răng cười, để sát vào nàng nói, này Loan Cấm chưa từng có đối ta có quá gì du củ hành vi. Bọn họ chẳng qua là một lòng muốn chạy trốn cách Phượng Lân Châu. Đi ra ngoài quá tầm thường ngày thôi, là ta, đưa bọn họ từng cái áp nước vào lao, lại đoạt nội đan tục mệnh tim đập một chút mau quá một chút. Không chỉ là bởi vì trên thân thể đau đớn, càng bởi vì phẫn nộ, mình bị tức giận đến cả người đều đang run. Như vậy xài lang người mỗi ngày đều khoác một bộ sơn dương gương mặt. Nhìn như không tranh vô hại, kỳ thực âm ngoan độc lạt, khó trách tự hắn trưởng quản tứ hải tới nay. Các thủy vực đều gió êm sóng lặng, mọi người chỉ lúc hắn thiện tâm thể nhược, hưng không ra cái gì sóng gió. Kỳ thực chẳng qua là muốn giấu nhân tai mắt, ám độ trần thương, như vậy mỗi chết một cái ngư dân đều từ Phượng Lân Châu qua tay. Căn bản không cần kinh động Thái Sơn Phủ, mà Tây Nam Đại Hạn chắc hẳn cũng là của hắn kiệt tác. Uổng phí Đế Tuấn còn thỉnh thoảng lo lắng lê dân khổ. Nói là hắn lực không hề đại mới đến nỗi này, nghĩ cách muốn lập Vũ Vũ vì đế, cho hắn một cái thể diện long tộc tục mệnh, chỉ là bọn hắn quá bẩn, không quật một phen, không đủ để địch đi chỗ đó chút không sạch sẽ. Mỗi lần xem bọn họ toàn thân máu tươi bộ dáng, bản quân vẫn cảm thấy ghê tởm, muốn kiên trì ăn vào nội đan, thực tại vất vả, vẫn là tam sinh thạch hảo, sạch sẽ, thả nhất lao vĩnh giật. Minh Mị cảm thấy quanh thân máu đảo lưu, miệng dần dần tràn ngập dày đặc mùi máu tươi nhi, cả người lại không một điểm khí lực, chỉ có thể tùy ý nước biển phụ giúp nàng nổi nổi chìm chìm ni, nàng sợ là sắp chết. Tuyệt vọng tưởng muốn buông tay, bên tai lại có một thanh âm nói cho nàng kiên trì nữa một lát. Kiên trì nữa một lát, như vậy có thể nhìn đến Thôi Ngọc, Huyền Thâm chỉ biết là phu quân của nàng Gia Tu La. Lại không biết chẳng sợ hắn không là thần tiên thời điểm. Cũng có thể áp chế nàng trong mắt bỉ ngạn hoa, bởi vì hắn là nàng người trong lòng, tam sinh thạch cùng bỉ ngạn hoa tương sinh tương khắc, này tiêu bỉ dài. Nếu là ma tính tăng vọt thời điểm, liền chỉ có Thôi Ngọc có thể làm đến áp chế, nhưng là Nịnh Giảo đã chết, tứ hải thủy quân không có người trong lòng, hắn cho dù có tam sinh thạch cũng không có biện pháp hấp thu nó sở có thân lực. Cùng nó hòa hợp nhất thể, duyên thọ chỉ là tạm thời, tam sinh thạch lực lượng quá mức cường đại, hắn ký không có bỉ ngạn hoa có thể cân bằng, cũng không có giữ cái gì có thể đi áp chế. Sớm muộn gì đều sẽ bị phản phệ. Điều này cũng chính là vì sao Đế Tuấn sẽ đem tam sinh thạch cho nàng cứu mạng. mà không là cấp huyền thâm tục mệnh. Vị kia thiên quân rất rõ ràng này bảo bối lực lượng. Ban cho nó chẳng qua là vì cấp Thái Sơn phủ đế cơ lấy độc trị độc. Cho tới bây giờ đều không có muốn hại nàng. Huyền thâm nói không sai. Đế Tuấn muốn phòng không là bọn hắn lực lượng, mà là bọn hắn tâm tư. Mặt ngoài lấy lòng Minh Triệt đồng thời lại cho hắn mai kế tiếp tình địch. Công thủ nhất thể, chỉ là tưởng Minh phủ phân thân thiếu phương pháp mà thôi. Khả Huyền Thâm lại muốn đoạt này hắn vô pháp nắm trong tay bảo bối. Thật sự là người si nói mộng, nhất nghĩ vậy nhi, Minh Mị bỗng nhiên bình thường trở lại. Nhân quả có câu, báo ứng khó chịu, nên đến tổng hội đến. Chính là quá chậm chút. Giật mình gian lại thấy nam nhân mặt, hắn sốt ruột gọi tên của nàng, mà nàng giống như là lần đầu tiên ở Bỉ Ngạn Hoa Tùng Trung nhìn đến hắn khi như vậy. Hướng tới hắn vươn tay đi, muốn há mồm, ngọt tinh huyết cùng mặn tinh nước biển trong ngoài cấu kết. Nháy mắt liền đem nàng sạc tỉnh, trên giường nữ tử đứng dậy càng không ngừng buồn nôn, tiện đà mồm to thở phì phò, giống như thật sự nịch thủy thông thường. Mị nhi, Thôi Ngọc thấy nàng tỉnh, thế này mới dài thở phào nhẹ nhõm mân y hắn vừa mới châm huân hương khi. Nàng ở trên giường liền lui thành một đoàn, mày nhanh tốt, như là thống khổ cực kỳ. Bản thân hoán nàng hồi lâu, thế này mới thấy nàng khẽ chớp vài cái lông mi, tươi đẹp cũng không có để ý đến hắn. Nàng mới vừa rồi là một cái thật đáng sợ mộng, tuy rằng mộng tỉnh sau hết thảy đều không nhớ rõ. Nhưng này loại khủng bố cảm giác lại thật lâu lái đi không được. Tiểu cô nương lui ở mép giường khóc cái không ngừng, bất luận ai kêu đều không có đáp lại, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Thôi Ngọc không ngừng vỗ về của nàng lưng an ủi nói. Mị nhi không sợ, có ta ở đây, không sợ, trong lòng nhân sợ là mơ thấy so lấy tâm càng đáng sợ gấp trăm lần trường hợp. Cho nên mới hội như thế. Liên tưởng nàng phía trước bộ dáng, Thôi Ngọc đánh giá những người đó tất là hung hăng tra tấn quá nàng. Đem nàng ấn ở trong nước tươi sống chết đuối sau lại đoạt ánh mắt. Vẫn là oan mắt mới đưa nàng phao đi vào nước, cả trái tim giống là bị người đặt ở thớt thượng nghiền đến nghiền đi. Nam nhân đáy mắt phiếm nồng liệt hồng, đau lòng rất nhiều vẫn là hận ý chiếm thượng phong, đáng tiếc những người đó bị Huyền Thâm đều giết. Mất hồn mất vía, ngay cả Thái Sơn phủ cũng chưa nhập, bằng không hắn nhất định phải tự tay vì nàng báo thù mới là. Dần dần tỉnh táo lại, tươi đẹp xem trước mắt nhân kia trương tràn ngập lo lắng mặt. Miệng nhất biết, ủy khuất bổ nhào vào trong lòng hắn. Phu tử, nàng khóc cách khác mới còn lợi hại. Nước mũi nước mắt lau hắn một thân, Thôi Ngọc cả trái tim thế này mới rơi xuống. Gọi người nhịn an thần canh cho nàng. Biết nàng sợ hãi, nhất thời cũng không bỏ được truy vấn nàng đến cùng mơ thấy cái gì. Thả như thực có chuyện gì, tươi đẹp khẳng định sẽ nói cho hắn biết, mị nhi không cần sợ, ngươi hiện tại thật an toàn, cái kia long đã bị ngươi chém giết chỉ một bên hồng minh đao. Nam nhân ôn nhu nói, ngươi xem, của ngươi pháp khí thật nghe lời. Cùng khóa hồn thằng giống nhau đều có thể bị ngươi nắm trong tay, giống như là có chút không tin. Tươi đẹp dương mắt xem hắn, lại nhìn xem cây đao kia, cuối cùng nín khóc mỉm cười. Mặt nước mát, tiểu cô nương trừ trừ đáp đáp mở miệng, ta đây xem như ngộ đạo sao, còn có ta trên người thương, còn có thể được chứ. So với tiên cốt nàng vẫn là càng để ý bản thân túi ra. Này vết sẹo xấu cực kỳ. Nàng cũng không muốn đi không xong, tiên cốt đều có, này đó vết sẹo tính cái gì, đều sẽ tốt, hết chương.